Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Bại Đào Vân Tiêu. Chương 120, Bại Đào Vân Tiêu, Dịch Vân. Ngươi không muốn cuồng, Đào Vân Tiêu biểu tình dữ tợn, hắn giận điên lên, chung quanh Đào Thị bộ tộc dân chúng, cũng có cảm giác như vậy, Dịch Vân tiểu tử này. Quá bừa bãi, hắn căn bản không đem Đào Vân Tiêu để vào mắt. Đào Vân Tiêu đã hạ cuối cùng chiến thư. Cho dù ngươi không tiếp, cũng trở về cái lời nói đi. Như thế nhắm mắt lại tính có ý gì? Bất quá cùng lúc đó, đã có một chút Đào Thị bộ tộc thiếu nữ. Xem Dịch Vân ánh mắt nhiều một chút phát sáng óng ánh tiểu tinh tinh. Một chút thiếu nữ, trên mặt bay lên dạng mây đỏ. Dịch Vân thật là soái a. Chấm ngoặc kép, có thiếu nữ trong lòng suy nghĩ, theo bản năng nói ra, "A, ngươi cũng nghĩ như vậy, ta cũng cảm thấy như vậy." Chấm ngoặc kép, tại thiếu nữ bên cạnh, một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương đỏ mặt nói. Đào Vân Tiêu nguyên bản cũng rất lợi hại, thế nhưng tại Dịch Vân trước mặt, hắn căn bản không được nha. Dịch Vân liền cũng không đụng tới Đào Vân Tiêu một chút. Kết quả Đào Vân Tiêu liền tự mình chảy máu mũi. Chênh lệch này cũng quá lớn. Muốn Dịch Vân thật chạm thử Đào Vân Tiêu, Đào Vân Tiêu còn không bị đánh được tè ra quần. Thiếu nữ sùng bái anh hùng, nhất là cùng với các nàng tuổi tác xấp xỉ thiếu niên anh hùng. Hai thiếu nữ vừa nhìn tìm được Chi Âm, lập tức hưng phấn nghị luận. Tình cảnh như thế, tại đám người không ít trong góc đều ở đây diễn ra. Rất nhiều tiểu cô nương đã chuyển biến thành Dịch Vân sát phấn, khinh người quá đáng. Đào Vân Tiêu như là một đầu trâu rừng, miệng lớn thở mạnh, hắn kích Dịch Vân chính diện đón hắn một chiêu. Thế nhưng Dịch Vân không nói được một lời, mắt đều không mở ra, dường như hắn không phải tới tranh tài, mà là tới đi ngủ. Tại Đào Vân Tiêu xem ra, đây là đang miệt thị hắn, xích lóa miệt thị, Đào Vân Tiêu vô cùng phẫn nộ. Hắn sờ soạng một cái máu mũi của chính mình, toàn bộ bôi ở thư cổ kiếm tiến lên, đón lấy thư cổ kiếm cắt ra cổ tay của mình, máu tươi ào ạt chảy vào mũi kiếm, bị thư cổ kiếm hoàn toàn hấp thu. Một màn này, thấy Đào Thị bộ tộc lão hãi hùng khiếp vía. Vân Tiêu, ngươi điên, Đào Vân Tiêu cha đã cảm giác được, này một chiến nhi hơn phân nửa là muốn thất bại. Thế nhưng lúc này, Đào Vân Tiêu như trước tiêu hao tự thân tinh huyết, liều mạng một lần, loại hành vi này, phi thường không lý trí. Thế nhưng Đào Vân Tiêu căn bản không để ý tới cha khuyên bảo. Ta không điên, ta không thể cứ như vậy quên đi. Bằng không hôm nay sẽ trở thành ta cả đời kết không giải. Đào Vân Tiêu lại lần nữa thúc giục tổ khí trong cấm kỵ lực lượng. Bởi vì khí huyết quá độ tiêu hao, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Hắn không chỉ cắt tay trái của mình thủ đoạn, dĩ nhiên liền cổ tay phải cũng tiếp tục cắt, máu tươi càng chảy càng nhiều. Đào Vân Tiêu sắc mặt càng ngày càng trắng. Tại trên chủ tịch đài, rất nhiều tộc lão cùng Đào Vân Tiêu cha đã thấy sợ hết hồn hết vía. Đại giới này quá lớn, trải qua trận chiến này, Đào Vân Tiêu tu vi tất nhiên sẽ trượt, chí ít gần nhất một năm nỗ lực trôi theo dòng nước. Đào Vân Tiêu cầm trong tay thư cổ kiếm, cảm thụ được trong tay đoàn kiếm ô ngâm, hắn đã đem sức mạnh của bản thân cùng thư cổ kiếm dung hợp. Ta một chiêu này, người tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Đào Vân Tiêu cái trán, một nhiều sợi gân xanh nhảy lên, như là nhúc nhích màu xanh run. Hắn đem tiềm lực của chính mình thôi động đến cực hạn. Trên người của hắn, trên tay, cũng bắt đầu toát ra huyết hồng sắc lưu quang. Ô ô ô ô, thư cổ kiếm ô tiếng rên càng ngày càng kịch liệt. Tựa hồ có trăm ngàn con lệ quỷ, tại trong kiếm khóc lóc đau khổ. Chung quanh thiên địa nguyên khí bị dẫn động mà đến, ở trên sàn đấu, tạo thành màu đen gió xoáy. Màu đen gió xoáy càng lúc càng nhanh, dĩ nhiên hầu như ngưng tụ thành thực chất, đem Dịch Vân cùng Đào Vân Tiêu bao vây. Họa địa vi lao, một cái tộc lão nhãn tình sáng lên. Vân Tiêu, lại có thể sử dụng họa địa vi lao. Ta thế nào trước đây không biết. Đào thị bộ tộc được đến tổ khí thư hùng song cổ kiếm thời gian. Kỳ thực còn chiếm được thư hùng song cổ kiếm kiếm phổ. Này kiếm phổ trong, ghi lại thật nhiều chiêu thức. Họa địa vi lao, chính là một loại trong đó. Bằng vào thư hùng song cổ kiếm kích phát lực lượng, đem đối thủ vây khốn tại trong lao, để cho đối thủ không trốn thoát được. Bước đối phương chính diện tác chiến, đón đỡ chiêu thức của chính mình. Lấy họa địa vi lao hạn chế Dịch Vân hành động, dùng ở hiện tại, đích xác vừa đúng. Thế nhưng họa địa vi lao tiêu hao rất lớn, thuộc về đẳng cấp cao chiêu thức. Tại đây chút tộc lão xem ra, lấy Đào Vân Tiêu tu vi, nên khó mà thi triển mới là. Cực hạn áp lực, khiến người siêu việt cực hạn. Trước Dịch Vân lĩnh ngộ nhập vi tiểu thành thân pháp, sợ là chính là tại dưới áp lực lĩnh ngộ. Hiện tại Vân Tiêu cũng là như vậy. Chẳng qua, Vân Tiêu đại giới thảm trọng hơn một chút. Chấm ngoặc kép, bị Dịch Vân bắt buộc. Đào Vân Tiêu quả thực phát huy ra cực hạn của mình thực lực. Thế nhưng này cực hạn thực lực, nhưng là hắn tiêu hao khí huyết, tự uy thư cổ kiếm đổi lấy. Căn bản là không có cách lâu dài. Một khi khí huyết hao hết, Đào Vân Tiêu cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình, thậm chí nguyên khí đại thương, rất lâu đều khó khôi phục. Như vậy trước hắn tại cực hạn trong đột phá, cũng sợ là không tồn tại nữa. Đây là tập võ quỷ đạo cùng vương đạo chênh lệch chỗ. Vân Tiêu dùng ra họa địa vi lao đã cực kỳ miễn cưỡng. Nếu như hắn làm tiếp công kích, chấm ngoặc kép, Đào Vân Tiêu cha, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đào Vân Tiêu thật là đem chính mình dồn đến cực hạn cực hạn. Ô ô ô ô, màu đen âm phong càng ngày càng cuồng mãnh, hướng Dịch Vân bao phủ mà đến. Cường liệt gió hầu như muốn xé nát góc áo của hắn. Thậm chí có thực chất hóa quỷ trảo tại Dịch Vân trên thân ngưng tụ thành. Bắt được mắt cá chân hắn. Đây là họa địa vi lao hiệu quả. Dịch Vân bị tóm lấy. Có khán giả trong lòng cả kinh. Quỷ trở kia thực sự quá mức chấn động. Chiến đấu đến bây giờ, bọn họ rốt cục thấy được một chút chuyển cơ. Một mực bị áp chế Đào Vân Tiêu bắt đầu chiếm thượng phong. Dịch Vân, tiếp ta một kiếm này. Đào Vân Tiêu đôi mắt sung huyết, trên mặt hiện lên một tia bệnh trạng đỏ thẫm. Hắn đem trong cơ thể mình còn thừa lại sở hữu lực lượng toàn bộ quán chú đến thư cổ kiếm bên trong. Ô ô n g, thư cổ kiếm phát ra một tiếng vang lên. Màu đỏ sậm thần quang tại trên thân kiếm lập lòe, có một số chói mắt, là võ kỹ. Đào thị bộ tộc có người la lên, võ kỹ cùng công pháp bất đồng, công pháp chủ thể ở chỗ tu luyện, để cho võ giả đột phá cảnh giới, mà võ kỹ tác dụng, chẳng qua là giết địch. Thuật nghiệp có chuyên về một môn, luận lực sát thương, võ kỹ cũng không phải công pháp có thể so sánh. Hơn nữa, chân chính xuất sắc võ kỹ, đều muốn quán chú thiên địa nguyên khí, lấy thiên địa nguyên khí tới thôi động. Lúc này Đào Vân Tiêu thi triển võ kỹ, cũng là này một loại lấy thiên địa chi lực, diệt sát địch nhân. Đây là bộ tộc phát hiện tổ khí thời gian, cùng nhau phát hiện công pháp chiêu thức. Loại võ kỹ này, chỉ có thể dùng tổ khí tài năng thi triển. Trước Vân Tiêu công tử họa địa vi lao, cũng là như vậy, dùng họa địa vi lao cầm cố lại Dịch Vân, lại lấy tổ khí chuyên môn võ kỹ công kích Dịch Vân. Đào thị bộ tộc chiến sĩ con người phát sáng, chỉ cần Dịch Vân kia thân pháp quỷ dị mất đi tác dụng. Như vậy Đào Vân Tiêu vẫn có khả năng thắng lợi. Cuồng phong nổi lên bốn phía, thư cổ kiếm phát ra màu đỏ sậm thiểm quang. Đột nhiên, Đào Vân Tiêu động thư cổ kiếm trên quang mang toàn bộ thu liễm. Một cái xích hồng sắc tia sáng huy sái đi ra ngoài. Chỉ có ngón tay phẩm chất, giống như là một cái du động hồng xa, hướng Dịch Vân bay tới. Cực sát xích huyết địa ngục. Đào Vân Tiêu dùng hết tự mình tiềm năng, đồng thời dùng ra họa địa vi lao cùng xích huyết địa ngục. Đây đều là thư cổ kiếm chuyên môn võ kỹ. Bằng vào thư cổ kiếm tà tính lực lượng tài năng thực chiến. Loại này chiêu thức, kỳ thực đã vượt ra khỏi đại hoang phàm huyết võ giả giới hạn. Đối với toàn bộ phàm huyết cảnh, đều chỉ tu một bộ long cân hổ cốt quyền, đại hoang võ giả mà nói. Như vậy hoa lệ chiêu thức, quả thực như là hướng bọn họ thể hiện rồi một cái thế giới khác. Chiêu thức còn có thể như vậy hoa lệ. Còn có thể có này hiệu quả, tuy rằng cách rất xa, nhưng là mọi người thậm chí có khả năng cảm thụ được cái kia hồng xà máu tanh cùng dữ tợn. Bọn họ cảm giác ngực lạnh cả người, mi tâm tê dại, dường như cái kia hồng xà là hướng bọn họ chấn giết mà đến. Chiêu thức thật là đáng sợ, không hổ là sừng sững ngàn năm Đào thị bộ tộc, bọn họ tổ khí lại có uy lực như thế. Mọi người thậm chí hoài nghi, coi như là mới vào tử huyết cảnh chiến sĩ, đối mặt một chiêu này xích huyết địa ngục, cũng sẽ căn bản không biết nên như thế nào chống đỡ. Chỉ tu, long cân hổ cốt quyền, bình thường đánh nhau đều là từng cú đấm thấu thịt bọn họ. Nên thế nào ngăn chặn như vậy tà tính võ kỹ, mọi người đều mắt không chớp nhìn Dịch Vân, bọn họ biết, Dịch Vân tu, cũng là... Long cân hổ cốt quyền, hơn nữa chỉ tu bộ công pháp này, tay không hắn, có thể ngăn chặn một kiếm này sao? Sát cơ hàng lâm, nguyên bản nhắm mắt bên trong Dịch Vân, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được Đào Vân Tiêu trong công kích cường đại, thế. Một chiêu này xích huyết hồng liên, quả thực không phải so với bình thường. Tay không đối với Đào Vân Tiêu trong tay tổ khí. Chiếm rất lớn khuyết điểm, rất nhiều người gặp phải tình hình như thế, còn chưa chiến trước hết e sợ ba phần khí thế, mà Dịch Vân không sợ. Đối mặt một kiếm này, Dịch Vân đem tự thân khí tức ngưng tụ đến mức tận cùng. Tại trái tim của hắn bên trong, bản nguyên tử tinh đập đều lên, trong đó tinh thuần năng lượng, phản bộ Dịch Vân toàn thân, Dịch Vân khớp xương nổ vang. Cơ bắp đua tiếng, vẫn là long cân hổ cốt quyền. Một quyền đánh ra, một quyền này, là Dịch Vân tham gia thần quốc tổng tuyển cử về sau. Lần đầu tiên ở trước mặt mọi người ra tay toàn lực. Dịch Vân đột phá tử huyết đỉnh phong sau, ngưng tụ sở hữu khí thế. Tại đây một quyền bên trong bày ra vô cùng tinh tế. Hống, ngẩng, tại Dịch Vân lao ra một khắc kia. Tại Dịch Vân sau lưng, xuất hiện long hổ hư ảnh, cũng không phải là mọi người trong ấn tượng thanh long bạch hổ, mà là tử kim long, khiếu thiên hổ, đỏ như lửa mặt trời chiều đang thiêu đốt, một long một hổ tại mặt trời đỏ bối cảnh dưới, bạo khởi, bay lên, nguyên khí hóa hình, tại trên chủ tịch đài, Đào thị bộ tộc đại trưởng lão phản ứng kịch liệt, trực tiếp đứng lên. Bởi vì vô cùng kích động, hắn thủ hạ bàn mặt, đúng là bị hắn một tay nhấn một cái, trực tiếp sụp đổ ra. Nguyên khí hóa hình, lấy nguyên khí ngưng tụ thành hư ảnh, dung nhập chiêu thức của chính mình bên trong. Đây chỉ có tử huyết võ giả trong người nổi bật tài năng thi triển ra. Điều này sao có thể thể hiện tại Dịch Vân trên thân? Chẳng lẽ là luyện thể viên mãn? Đào thị bộ tộc đại trưởng lão trong đầu điện quang hỏa thạch lóe lên ý nghĩ này. Mà lúc này, Dịch Vân đã cùng Đào Vân Tiêu chính diện đối với đụng vào nhau. Long hổ hư ảnh đối với hồng xà luyện ngục. Lôi đài nổ tung, đất đá tung tóe. Dịch Vân cùng Đào Vân Tiêu bị năng lượng nổ tung sóng xung kích đẩy bay. Dịch Vân quần áo nhuốm máu, quyền phải máu thịt be bét. Một đạo kiếm thương sâu thấy được tận xương. Thế nhưng Dịch Vân sau khi hạ xuống, nhưng chỉ là liền lùi lại 10 bước liền đứng vững thân thể. Mà Đào Vân Tiêu, nhưng vẫn bay ra lôi đài, tầng tầng lớp lớp ngã trên mặt đất. Hắn sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, từng cỗ một máu tươi theo hắn trong lỗ mũi chảy ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.